Sư phụ con yêu người. Chương 65, đảo lộn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều ngày quanh quẩn ở nhân thế nhưng một chút tin tức về nàng hắn cũng không có. Lúc trước vì sợ có chuyện xảy ra nên hắn đã tạo một đóa bỉ ngạn trên vai nàng để đi đến đâu hắn vẫn có thể tìm được. Nhưng bây giờ vì mệnh cách của nàng đã thay đổi nên tiên lực của bỉ ngạn cũng biến mất theo. Để bây giờ hắn biết nàng ở nơi nào mà tìm. Nhưng vận may lại bất ngờ tìm đến, nhưng người đưa đến lại là kẻ mà hắn chỉ muốn một chưởng mà đánh chết. Điện điện hạ. Tiểu tiên là đến giúp người đó, sao người lại dùng ánh mắt giết người đó nhìn tiểu tiên? Dồn, mặt lạnh tanh, Đông Thương làm cả thiên mạch đứng bên cạnh cũng phải kinh ngạc, vì đây là sư phụ ôn nhu của hắn đây sao? Hắn chưa từng nghĩ sư phụ của mình lại có một bộ mặt này. Nói, dạ, mệnh cách đã mở thần thấy được là có liên quan đến ma. Ma vương, cau mày, Đông Thương thật không ngờ lần này lại liên quan đến tên ma vương ấy. Còn gì nữa không? Nhanh lắc đầu, Tư Mệnh lại lắp bắp. Không dê dê, còn, vì mới thấy được có hai từ ma vương thì nó lại tự khép chặt lại rồi. Sư phụ, hay ta đến ma giới xem sao? Thiên mạch cũng vội lên tiếng. Ma vương cái tên đó, nếu dám động đến nàng, Đông Thương ta nhất định sẽ đánh nát ma thần của hắn. Thấy Đông Thương đã nghiến răng, Tư Mệnh xanh mặt định nói gì nhưng chưa kịp mở lời, nhanh như chớp, Đông Thương đã biến mất không chút tăm hơi, làm Thiên Mạch cũng lắc đầu vì hắn lại phải chạy theo sư phụ mình lần nữa, nhưng ít nhất hắn cũng biết sư phụ mình đi đâu. Còn Tư Mệnh định quay về thiên giới thì lại gặp ngay một nhân vật khác. Tư Mệnh, nói bổn thượng quân nghe, đã có chuyện hay gì rồi? Cười, thượng quân ngài đang nói đến chuyện của Đông Thương điện hạ. Vẫn giữ nguyên nụ cười, Bách Liên tiến sát Tư Mệnh hơn. Ừ, ta rất thích nghe chuyện về tên đó, nói đi. Dạ, cái này, đỏ mặt, Thiết Y cũng muốn lật tung thiên giới lên rồi nhưng vẫn không tìm được nàng, nghe Tư Mệnh nói, khi hắn ra ngoài trở về thì đã không thấy đâu cả, một nữ nhân như thế có phải là một hạt bụi đâu mà biến mất, đến một chút tin tức cũng không có. Thượng thần, đã có tin rồi, một tiểu tiên ở đâu đã xuất hiện, làm hắn đang phiền não thì ngay sau đó là cả một mùa xuân trên khuôn mặt. Nói đi, nàng ở đâu? Có chút không tin vào mắt mình, đưa tay dụi lấy, thật Thiết Y cũng không biết biểu hiện của hắn hiện giờ đã làm người khác phải kinh ngạc thế nào. Tiểu tiên cũng lấy làm kinh ngạc cực độ khi thượng thần nhà hắn tuy hay cười nhưng nụ cười đó không như khuôn mặt hiện giờ mà người thể hiện, nó nói lên được mạnh bà kia có biết bao quan trọng với người. Bẩm, một mai tiên tử khi tình cờ đi ngang viện Tư Mệnh đã nhìn thấy thần nữ của Vân thần tộc. Thu lại nụ cười, mặt Thiết Y giờ như tảng băng vạn năm cũng làm tiểu tiên lại kinh ngạc lần nữa. Lại là Lập Mị, đi được một khoảng xa ta thích thú khi được cùng chàng tay trong tay thế này, tuy chàng nói đưa ta về ma giới nhưng ta chẳng có gì gọi là gấp nên muốn cùng chàng du sơn ngoạn thủy ở nhân giới thêm một thời gian nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là không muốn gả cho ta nên mới không chịu nhanh về. Chàng hỏi ta nhưng mắt lại cố tình không nhìn ta làm ta cũng hơi bối rối. Đâu có, tại người ta muốn nán lại thêm một thời gian mà, ồ, sống ở nhân thế mười mấy năm vẫn chưa đủ. Chàng vẫn tỏ vẻ thờ ơ không nhìn ta, nhanh chân chắn trước mặt chàng, mặt đối diện ta cố đưa ánh mắt đáng thương. Trấn quân, chàng cho ta thêm vài năm đi ta. Ta nghe nói khi làm thê tử rồi thành mẫu thân sẽ mất đi rất nhiều tự do ta. Còn vài điều cần làm trước khi, chưa nói hết thì miệng đã bị hai ngón tay chàng điểm lấy. Đã nghĩ đến việc đó luôn rồi à, ta đỏ mặt khi thấy nụ cười xấu xa của chàng. Hôn ta một cái ta sẽ bỏ qua. Gì, ta đỏ chín mặt nhưng cái đại ma vương xấu xa ấy đã đưa mặt tới, khẽ nuốt nước miếng, ta cũng không thể từ chối chàng, vì người nam nhân này là người ta thương với lại cũng sẽ thành thân cùng chàng nên chẳng gì mà e thẹn nữa cả, khi miệng đã chu đến sắp chạm đến thì. Ma, vương đại nhân, cách chương.